Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 74 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Một cơn gió nhẹ sau khi quẩn quanh gốc cây nhanh chóng rời đi. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh nháy mắt tràn qua nơi này, cuốn theo mình một trận gió mạnh mẽ hơn. Tốc độ vô cùng nhanh, quẹt qua gốc cây, sau đó cũng biến mất ở phía đằng xa. Ngay sau đó, hồng quang vừa lóe, một đạo thân ảnh không kém chút nào đạo thân ảnh vừa rồi, cũng như hình với bóng đuổi theo. Tốc độ của bọn chúng cực nhanh, ngay cả những cơn gió đang thổi bất tận nơi này cũng không thể nào đuổi kịp. Hai đạo thân ảnh một trước một sau này chính là Bách Linh Bát cùng với Hồng Lang Vương. Dưới sự liên hợp của Tác Qua cùng với Hồng Lang Vương, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng không thể chống lại. Bất quá, ngay khi Hạ Nhất Minh gặp nguy hiểm là một bảo tiêu của hắn, Bách Linh Bát dĩ nhiên không thể quanh tay đứng nhìn. Chỉ là thân phận của Bách Linh Bát có chút đặc thù, phương thức ra tay của hắn càng khiến kẻ khác trợn mắt cứng lưỡi. Nếu trước mặt nhiều tiên thiên cường giả cùng đồ đằng sứ giả như vậy mà ra tay, sẽ khó đảm bảo không có người nhìn ra. Bởi vậy, Bách Linh Bát sử dụng phương pháp đánh lén Hồng Lang Vương, vốn được Vũ Kinh Lôi cho rằng đã vô địch trong nhất đường thiên cảnh giới. Lấy đặc tính của loài sói mà nói, chỉ có bọn chúng mới thường xuyên đánh lén kẻ khác, làm gì có chuyện bị người khác đánh lén. Hơn nữa, Bách Linh Bát ra tay vô cùng xảo diệu, tại nơi bộ vị yếu ớt của Hồng Lang Vương đánh một chiêu, khiến nó đau tới tận xương tủy. Không những thế, còn khiến Hồng Lang Vương bị mất đi một mảng lông, điều này khiến cho người hay là sói, chỉ cần có trí tuệ cùng tôn nghiêm cũng không thể chịu nổi. Đường đường là Hồng Lang Vương mà còn bị đánh lén cho hoa mải chóng mặt, không cần phải nghĩ ngợi, nó đã hạ quyết tâm, cho dù là chạy tới chân trời góc bể cũng phải đem gã kia băm thây vạn mảnh, thậm chí còn nuốt vào trong bụng. Cho dù phải đi giao ước 10 năm không đụng tới thịt người cũng không hối tiếc. Nhưng khi nó truy đuổi gã kia qua vài đỉnh núi mới phát hiện, tốc độ của đối phương không ngờ nhanh tới cực độ. Mặc dù động tác của gã cũng không có hoa mỹ, cũng không có giống người có vũ khí, chỉ là nhanh chân bỏ chạy, một chút cũng không có tiêu sái như khinh công thần pháp. Nhưng cứ như vậy tiếp tục bỏ chạy, không ngờ tốc độ cũng đạt tới tình trạng khó tin, ngay cả Hồng Lang Vương như nó cũng toàn lực đuổi theo, nhưng không thể kéo gần nửa bước. Dần dần nó có chút chần chừ. Dù sao cũng là ngàn năm linh thú, lại trải qua tế điện thần bí nào đó, trí tuệ của nó cũng không dưới loài người. Một khi phát hiện đối phương khó chơi hơn tưởng tượng, nó nhất thời cũng tính toán lại. Tuy đặc điểm của loại lang là vô cùng thủ dai, nhưng đạt tới cảnh giới này, nó cũng không thích làm chuyện mà không nắm chắc. Cước bộ có chút chậm lại, tốc độ của Hồng Lang Vương cũng giảm dần xuống. Nhưng giờ phút này, nó bỗng thấy trước mặt một mảnh đỏ tươi. Một mảng đỏ tươi này chính là đám lông nhuốm máu, được những cơn gió thổi thẳng đến trước mặt nó. Nó chặn mắt nhìn chằm chằm nhúm lông nhuốm máu này, hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ xua tan lý trí, tiếp tục mở tốc độ như bay vọt đi. Bỗng nhiên, động tác của nó bỗng ngừng lại, ánh mắt lóe lên chút kinh dị. Gã kia sau khi bỏ chạy qua vô số đỉnh núi, bỗng nhiên ngừng lại, hơn nữa còn quay đầu như muốn đợi nó tới. Hồng Lang Vương muốn lao tới cắn nát đối phương, khiến hắn chết mất xác. Nhưng đối phương không ngờ lại có thái độ ung dung như vậy, khiến Hồng Lang Vương lại có chút kiêng kỵ. Hơn nữa càng làm nó phát lạnh, chính là việc nó không cảm nhận được khí tức của đối phương. Hồng Lang Vương trí tuệ có thể so sánh với loài người, đương nhiên nó cũng biết vận dụng khí tức. Khi nãy nó vốn chỉ vận dụng đôi mắt để đuổi theo, lúc này truy đuổi kết thúc, nó cũng bình tĩnh trở lại. Thân hình hơi thấp xuống, hàm răng sắc như dao lộ ra, dường như tùy ý có thể lao vào đối phương, nhưng trong đầu nó không khỏi kinh ngạc. Người này rõ ràng đang đứng trước mặt nó, nhưng vì sao không cách nào cảm nhận được. Dường như gã gia hỏa kia không phải là người có tính mạng, mà giống như một tảng đá. Bách Linh Bát nhìn Hồng Lang Vương đột nhiên nói, lực chiến đấu của ngươi rất mạnh. Hồng Lang Vương giật mình, hòn đá mở miệng nói chuyện sao? Ta chưa chắc có thể đánh thắng người, vì thế chúng ta cũng không cần đánh nhau. Ở nơi này chờ đợi bên kia phân thắng bại đi. Hồng Lang Vương đôi mắt đỏ tê khẽ đảo. Nó đã sống cả ngàn năm, hôm nay gặp phải chuyện này, không thể nghi ngờ là vô cùng kỳ quái. Ngay cả với kinh nghiệm ngàn năm của nó, lúc này cũng không có bất cứ lời giải đáp nào. Bách Linh Bát nhìn Hồng Lang Vương do dự không quyết, sau đó nói: cơ thể của ta rất cứng, ngươi tốt nhất là đừng cắn ta. Sau đó gã nhàn nhã ngồi xuống, nhưng muốn cùng Hồng Lang Vương chờ đợi. Cơ thể Hồng Lang Vương chậm rãi thả lỏng dần, dường như nó chấp nhận lời đề nghị của Bách Linh Bát. Thân thể của nó nằm sấp trên mặt đất, dường như muốn nghỉ ngơi. Nhưng khi bụng của nó chạm đất một giây, bất thình lình toàn bộ cơ thể phóng đi. Trong nháy mắt, nó đã tới trước mặt Bách Linh Bát, nhà ra hàm răng khiến kẻ khác phải kinh hồn táng đảm, hung hăng cắn về phía đầu gã. Bách Linh Bát ngồi dưới đất không hề nhúc nhích, giống như căn bản chưa biết đại nạn lâm đầu. Hồng Lăng Vương miệng mở cực lớn, trong lòng nó vô cùng đắc ý. Nếu sớm biết người này chỉ hư trương thanh thế, nó đã sớm hành động. Bất quá bây giờ cũng không chậm, có thể đem gã ghê tầm này nuốt sống, như vậy có thể báo thù nhỏ lông rồi. Miệng của Hồng Lăng Vương so với miệng của sói bình thường lớn hơn nhiều, độ lớn đã đạt tới độ khó tin. Nếu có người nhìn thấy, thực sự sẽ phải hoài nghi, miệng này là miệng sói hay là miệng cá sấu. Bất quá, cái miệng đó lúc này đang muốn đem Bách Linh Bát nuốt trọn. Hàm răng sắc bén như dao, nhẹ nhàng ngoạm lấy cổ Bách Linh Bát, đem cả đầu gỉ xuống. Sau đó, cả hàm răng nó như tìm vị trí thích hợp cắm xuống. Nó muốn Bách Linh Bát não tường văng khắp nơi, muốn gã chết không toàn thây. Trong một giây, khi hàm răng kia sắp cắm xuống, trong lòng Hồng Lăng Vương đã bắt đầu mơ màng nghĩ lại. Trước khi nó trở thành ngàn năm linh lang, bất quá cũng chỉ là một đầu lang bình thường mà thôi, cũng đã từng ăn qua não tương người. Mỹ vị này khiến nó cả đời không quên. Bất quá, sau đó nó cũng không có cơ hội được thưởng thức loại mỹ vị này nữa. Đang khi Hồng Lăng Vương mơ màng nghĩ tới chất lỏng ấm áp chảy vào miệng nó, hàm răng nó rốt cục cũng thân mật tiếp xúc với phần đầu Bách Linh Bát. Động tác của Hồng Lăng Vương đột nhiên ngừng lại, ngay cả cái đuôi đang phấn khích vung vẩy cũng ngừng lại giữa không trung. Giống như bị trúng định thần pháp, giờ phút này cả người nó hoàn toàn ngây dại. Đôi mắt nó lồi ra như mắt chuồn chuồn, chậm rãi mở rộng miệng. Một cái đầu trượt xuống từ miệng Hồng Lăng Vương, trên cái đầu này còn cắm một chiếc răng nanh sắc bén như chủy thủ. Từ miệng Hồng Lăng Vương chảy ra một dòng máu đỏ tươi, một mùi máu tươi tràn ngập cái miệng rộng của nó. Đến lúc này, nó mới nhớ lại câu nói của gã kia. Thân thể của gã quả thực rất cứng, cứng tới mức độ khó tin. Với trí tuệ không kém hơn chút nào so với nhân loại, trong đầu Hồng Lăng Vương bỗng xuất hiện ý niệm vô cùng kinh khủng. Gã này là con người hay chính là loại linh thú kỳ dị nào chăng? Phần đầu của con người, cho dù tu luyện tới cảnh giới nào cũng không có khả năng cứng rắn tới vậy. Hàm răng của Hồng Lăng Vương vốn là một trong những vũ khí mạnh mẽ nhất của nó. Đừng nói chỉ là đầu người, cho dù là sắt đá hay thứ mà loài người gọi là bảo khí cũng không thể tổn thương mảy may tới nó. Nhưng lúc này, cắm một cái đầu người không ngờ lại như vậy. Chuyện này thậm chí còn khiến nhận định của Hồng Lăng Vương về thế giới bên ngoài hoàn toàn bị phá vỡ. Đột nhiên, một âm thanh bình tĩnh không chút khẩn trương vang lên như có như không. Ta đã nói rồi, tốt nhất là ngươi không nên cắn ta. Hồng Lăng Vương bộ lông nhất thời dựng lên, mỗi một chân lông nhất thời xuất hiện thiên địa chân khí cường đại. Là một ngàn năm linh thú, nó có thể thu nạp một chút thiên địa chân khí, tuy rằng không thể so sánh với loài người, nhưng giờ phút này nó đã toàn lực dụng hết, một chút lưu lại cũng không có. Bộ lông Hồng Lăng Vương lúc này đã dựng thẳng lên, giống hệt một con nhím lớn, khiến nó vừa kinh khủng lại vừa tức cười. Hai mắt nó chằm chằm nhìn trên thi thể không đầu cách đó không xa. Trong đôi mắt lúc này không còn đỏ bừng sát khí mà tràn đầy hoảng sợ. Nếu như không phải là ngàn năm biến dị linh thú, vừa trong bầy sói oai vệ xưng vương xưng bá, chỉ sợ nó đã sớm quay người bỏ chạy. Bởi vì âm thanh này cũng không phải từ nơi nào xung quanh, mà vang lên từ chính cố thi thể không đầu kia. Kinh nghiệm ngàn năm bảo cho nó biết, đừng nói là loài người, cho dù là linh thú, sau khi mất đi phần đầu cũng đừng mong sống sót. Đã không có đầu mà còn có thể nói, đây tuyệt đối là chuyện trước nay chưa từng gặp, hơn nữa cũng chưa từng nghĩ tới. Bốn chân Hồng Lăng Vương chậm rãi di chuyển, bất quá nó không phải tiến về phía trước mà lùi dần về phía sau. Lang vốn tính giàu hoạt, nó đã quyết định nếu có chút động tĩnh nào lập tức quay đầu bỏ chạy ngay. Về phần gã gia hỏa này, quên đi, là một lang vương vĩ lại của lang tộc, cần phải có trí tuệ, không thể vì một hàm răng, một nhúm lông mà lao vào nguy hiểm được. Bỗng nhiên, hai tròng mắt của nó lồi ra, thi thể mất đầu đã lâu bỗng chậm rãi cử động, cũng giống như thi thể đang động đậy này. Bộ lông lên thân thể Hồng Lăng Vương vừa xẹp xuống lại lần nữa sụ lên, trong miệng máu tươi đầm đìa, há ra càng thêm hoảng sợ. Từ trong miệng nó phát ra âm thanh cảnh cáo, hơn nữa còn có một hỏa cầu đang dần ngưng tụ. Dường như không cảm nhận được áp lực từ hỏa cầu kia, khối thi thể lại run lên. Khí tức nóng bỏng từ miệng Hồng Lăng Vương trào ra, hỏa cầu với tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã bao trùm khối thi thể trên mặt đất. Sau một tiếng nổ ầm vang, dưới khối thi thể xuất hiện một cái động lớn, cả khối thi thể chia làm hai phần. Hỏa cầu vừa thổ tức từ miệng Hồng Lăng Vương, vốn là toàn bộ hỏa chi lực trong thân thể nó. Dưới tình huống sợ hãi chưa bao giờ gặp phải này, nó đã bạo phát tiềm lực, đem toàn bộ hỏa lực trong cơ thể ngưng tụ tại một điểm. Uy lực thổ tức cường đại như vậy, tuyệt đối lần đầu tiên trong đời nó có thể làm được. Trong mắt nó, rốt cuộc ánh lên một tia như chút được gánh nặng. Đầu không còn, ngay cả thi thể cũng bị nổ thành hai mảnh. Tới tình trạng này, cho dù là cao thủ trong truyền thuyết, sợ rằng cũng khó có thể sống sót. Đôi mắt gắt gao nhìn khối thi thể trên mặt đất. Một lúc sau, Hồng Lăng Vương xác định gã kia đã hoàn toàn bỏ mạng. Đến lúc này, bộ lông trên thân nó mới hoàn toàn xẹp xuống như cũ, tâm trạng sợ hãi cũng dần lắng xuống. Chỉ là Hồng Lăng Vương lắc lắc đầu, nó đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Bất quá trong thời gian ngắn, nó cũng không nghĩ ra điểm nào kỳ lạ. Ánh mắt nhạy cảm lại lướt trên cái đầu cắm chiếc răng nanh của chính mình. Hồng Lăng Vương trong mắt không khỏi có chút thống khổ. Chiếc răng đã theo mình gần ngàn năm, cứ như vậy mà rời đi. Trong mắt nó lại hiện lên một vẻ thống hận. Bất quá có vết xe đổ khi nãy, cho dù cho có hai lá gan cũng không tiếp tục cắn lên cái thi thể kia nữa. Nếu là lại rớt ra một cái răng nữa, như vậy có hối cũng không kịp. Đầu giấy thô ráp liếm trên vết thương, một cỗ máu tanh chảy thẳng vào miệng. Đột nhiên, động tác của Hồng Lăng Vương ngưng lại. Sau đó nó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt không chút nào che giấu vẻ sợ hãi. Giờ phút này, nó rốt cuộc đã thấy được điểm không đúng. Máu. Gã trước mặt, cho dù là đầu hay thân thể bị chia tách, nhưng từ đầu đến cuối, gã cũng không mất một giọt máu nào. Giống như trong cơ thể của gã cũng không có một giọt máu tươi nào cả. Phát hiện này khiến thân thể Hồng Lăng Vương như trong hầm băng. Làm vương giả một đời lang tộc, ngay cả khi đối mặt với đám vương giả Hồ Hồng Sư Báo, nó cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Từ khi ra đời tới lúc quật khởi, nó vốn đã kiêu ngạo. Qua ngàn năm, nó càng có thêm sự tự tin lớn lao khi đối mặt với bất cứ địch nhân nào. Nhưng giờ phút này, nó sợ hãi, một loại sợ hãi không thể gọi tên. Cho dù là linh thú cường đại tới đâu cũng chỉ là thú vật. Trí tuệ mặc dù không kém hơn loài người, nhưng đối mặt với điều không biết, đối mặt với sự cường đại hơn, bản năng của chúng lại có thể ngăn cản lý trí. Thi thể trên mặt đất lại khẽ run lên. Cử động này không lớn, chỉ giống như cơn gió thổi qua. Nhưng Hồng Lăng Vương biết rõ, đây tuyệt đối không phải là lực lượng của gió tác động tới, mà chính là động lực quỷ dị trong cỗ thi thể kia. Ánh mắt nó vừa chuyển, tức khắc thấy được cái đầu bị nó cắn rộng kia. Giờ phút này, trái tim của Hồng Lăng Vương giống như không thể chịu được áp lực mà đập liên hồi. Bộ lông chân thân thể nó lần thứ ba dựng thẳng đứng lên, hơn nữa sau khi dựng lên còn không có dấu hiệu xẹp xuống nữa. Cái đầu kia không biết từ khi nào đã di chuyển lại đây. Mặt đối mặt, một đôi mắt sáng ngời như bảo thạch một mực quan sát một đôi mắt to mở lớn. Từ trong ánh mắt này không biểu lộ chút nhân tính, mà giống như bầu trời đêm yên lặng mà xa xăm. Đột nhiên, một tiếng chu thê lương chuyển tới nơi này. Tiếng chu đó phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây, đồng thời khiến Hồng Lăng Vương bừng tỉnh. Nó ngẩng đầu, đồng thời chu lên một tiếng dài. Chỉ bất quá trong tiếng chu này ẩn chứa một sự hoảng sợ cùng một phần vui sướng. Rốt cuộc cũng thoát rồi, không cần ở cùng một chỗ với gã gia hỏa khủng bố này nữa. Đây là điều duy nhất ngàn năm biến dị Hồng Lăng Vương cảm nhận vào lúc này. Ngay lúc đó, Hồng Lăng Vương xoay đầu, dùng tốc độ xưa nay chưa từng có chạy về phía xa. Tốc độ của nó trong nháy mắt đã đạt tới cực hạn. Dọc theo đường về, ngay cả một cái ngoái đầu nhìn lại, nó cũng không có dũng khí thực hiện. Đương nhiên, chiếc răng nanh cắm trên cái đầu kia càng không có dũng cảm thu lại nữa. Sau khi Hồng Lăng Vương dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi, ba đoạn thi thể trên mặt đất rốt cuộc bắt đầu nhúc nhích. Đầu tiên, cả ba khối thi thể đều đã biến thành những vũng kim loại lỏng. Sau đó những chất lỏng này như có trí tuệ đều tụ tập tại một điểm. Tất cả những phát sinh này, bốn bề xung quanh đều hết sức yên tĩnh, ngay cả một tiếng côn trùng kêu cũng không có. Chậm rãi, những chất lỏng tập hợp lại cùng nhau, sau đó giống như một cái cây lớn vươn cao lên. Chỉ trong vài lần hô hấp, Bách Linh Bát lại lần nữa hiện ra từ chất lỏng đó. Thân thể của gã cũng giống như trước kia, không hề có một hạt bụi. Ánh mắt gã lóe sáng, chỉ cần nhìn qua cũng biết khác hẳn với so với con người. Gã duỗi tay ra, từ trong bàn tay nhỏ bỗng xuất hiện một chiếc răng sắc nhọn. Hàm răng của Hồng Lang Vương quả thực vô cùng rắn chắc, ngay cả với năng lực của gã cũng chỉ có thể làm gãy một chiếc. Siêu gấp linh thú quả nhiên vô cùng cường đại, chỉ bằng vào sự cứng rắn của thân thể, Bách Linh Bát cũng đã tính ra lực lượng mà Hồng Lang Vương nắm giữ chỉ sợ cũng không chút nào kém hơn Hạ Nhất mình. Ngàn năm biến dị linh thú quả nhiên là vô địch tồn tại đồng cấp. Vẻ mặt Bách Linh Bát bỗng ngưng trọng, dường như gã lo lắng điều gì. Sau một lát, gã lầu bầu nói: "Ta chỉ đáp ứng không tiết lộ cho người khác biết, nhưng đầu lăng này không phải nhân loại, bởi thế ta cũng không vi phạm hợp đồng. Hành động của nó cho thấy nó cũng có trí tuệ, nhưng ta lại không có quyền sát sinh giết chết sinh vật có trí tuệ trên tinh cầu này, bởi vậy ta cũng không thể giết nó. Bất quá, nó muốn giết chết Hạ Nhất mình, mà ta lại cần năng lượng thạch để tiến hóa, nhất định phải đảm bảo Hạ Nhất mình được an toàn. Trình tự các điều mâu thuẫn lẫn nhau, lấy tiến hóa làm ưu tiên số 1. Căn cứ vào ưu tiên số 1, cho nên cần phải bảo vệ Hạ Nhất mình." Gã đã xác định được quyết định cuối cùng, hai chân đã xuất động. Điệu bộ của gã có lẽ không như Hồng Lang Vương bỏ chạy tứ chi điên cuồng huy động, nhưng nếu nói về tốc độ, gã không chút nào chậm hơn. Lúc này, Tác Qua khi bay giữa không trung đã thầm nhủ, gã sẽ không cùng Hạ Nhất mình cứng đối cứng nữa. Cho dù là Tác Qua đem chân khí trong cơ thể để tụ lên, hơn nữa còn dùng mật thuật hóa thân thành mãnh thú, nhưng với lực lượng đó không ngờ lại bị Hạ Nhất Minh một chiêu đánh tan. Đến lúc này Tác Qua mới biết thì ra Hạ Nhất Minh cường đại hơn vượt xa dự tính của gã. Cái gì mà cường giả mới tiến giai nhất đường thiên, tên tình báo này đúng là đánh rắm. Thực lực người này vô cùng cường đại, rõ ràng đã vượt qua nhất đường thiên cảnh giới, hơn nữa đã bắt đầu ngưng luyện độc đoá hoa đầu tiên. Quả thực Hạ Nhất Minh ngưng luyện khác biệt hẳn so với Vu Kinh Lôi, chỉ có chân khí ngưng tụ thành hoa, mà thực sự là hoa trong tam hoa tụ đỉnh. Điểm khác biệt này rất nhỏ, nhưng uy lực trong đó chênh lệch một trời một vực. Cho dù chưa hoàn toàn ngưng tụ thành đóa hoa thực thể, nhưng so với Vu Kinh Lôi ngưng tụ ra, uy lực càng thêm cường đại. Cùng Hạ Nhất Minh cứng đối cứng một chiêu, Tác Qua đã hoàn toàn rõ ràng, chỉ bằng thực lực của gã tuyệt đối không thể tiêu diệt đối phương. Bởi vậy chu lên một tiếng chính là để gọi về đồng bọn của gã Hồng Lang Vương. Chỉ có cùng Hồng Lang Vương liên thủ phát ra nhân thú hợp kích lực lượng mới có thể đánh chết gã thiên tài hiếm có kia. Trên đỉnh đầu đột nhiên chuyển tới mấy đạo âm thanh xé gió. Sau khi sơn đạo sụp xuống, đám người tiên thiên cường giả Dược Đạo Nhân cùng đám đồ đẳng sứ giả Y Thủy Bảo cũng không tiếp tục giao đấu nữa. Bọn họ mặc dù không dám cùng sơn đạo sụp xuống dưới chân núi, nhưng khi tất cả bình ổn trở lại, không hẹn mà cùng đồng thời phi thân xuống phía dưới. Cũng may bọn họ đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên, nếu không căn bản là không có khả năng thuận lợi tiến xuống dưới chân núi vốn đầy nguy hiểm như lúc này. Khi đã xuống tới chân núi, bọn họ tự nhiên mà phân chia thành hai phía, ánh mắt cũng lập tức tập trung vào trận chiến giữa Hạ Nhất Minh cùng Tác Qua. Lúc này hai chân Hạ Nhất Minh di chuyển, hai tay hắn lúc này như đôi thiết chỉ thật lớn, mỗi một lần vung lên trong không trung đều vang lên âm thanh bạo liệt. Mà Tác Qua giống như một cái đầu sói lớn, động tác của gã vô cùng linh hoạt, ra tay lại càng hung ác như một đầu dã thú. Nhưng chỉ cần song trường của Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng đón đỡ, gã lại như chuột thấy được mèo mà nhảy ra xa. Nhìn bộ dạng của Tác Qua lúc này, có thể thấy gã không dám cùng Hạ Nhất Minh đụng độ trực tiếp. Hai người này mặc dù nhìn qua chiến đấu vô cùng ác liệt, nhưng thật ra chỉ cần có chút nhãn lực cũng có thể nhận ra Hạ Nhất Minh đã chiếm hoàn toàn thượng phong. Mà có mặt ở đây, có ai không là cao thủ chân chính? Vừa mới thấy trận chiến kia, liên tưởng tới những âm thanh xé gió khi nãy bọn họ nghe thấy, càng khẳng định rằng Hạ Nhất Minh tuyệt đối chiếm thượng phong. Không những thế, còn đem sự tự tin của Tác Qua đánh tan. Nếu không, Tác Qua cũng không có khả năng xuất hiện bộ dạng sợ hãi như vậy. Đám người Dược Đạo Nhân ánh mắt quan sát Hạ Nhất Minh không che giấu vẻ tự hào. Cho dù là Mao Liệt Quang giờ phút này cũng vậy. Mà đám người Uy Thị Bảo trong lòng phát lạnh, vẻ mặt biến sắc. Với thực lực của Tác Qua, không ngờ không thể thắng được cái gã trẻ tuổi Hạ Nhất Minh kia. Người này tu luyện thế nào? Chẳng lẽ hắn có được bí tịch cùng đan dược thần cấp sao? Bỗng nhiên, từ đằng xa hồng quang chợt lóe lên, như xuyên thấu không gian nhanh chóng tiến lại nơi này. Đang bay giữa không trung, Tác Qua đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Gã không chút nào che giấu tâm tình lúc này. Đối với một người không thể chiến thắng là Hạ Nhất Minh, lẽ nào còn phải giữ thể diện nữa? Nhưng khi hồng ảnh này xuất hiện, sau đó ngừng lại, âm thanh vui mừng trên miệng của Tác Qua nhất thời giống như bị một đao chém đứt. Hồng Lang Vương quả thực vẫn như trước xuất hiện trước mặt Tác Qua, Nhưng sau khi thấy rõ hình dạng của nó lúc này, mọi người thoáng chốc đã ngẩn ra. Không chỉ có đám đồ đằng sứ giả, mà ngay cả Hạ Nhất Minh vẻ mặt ngưng trọng, trợn mắt cứng lưỡi, giống như bị thình lình ném xuống nước, hai tay cũng vô thức ngưng lại. Trước mặt bọn họ, rốt cuộc là quái thú kinh khủng bậc nào? Vốn lúc trước, Hồng Lăng Vương thân thể gầy gò, tuyệt đối không giống thế này. Đây là một quái thú khổng lồ, trên người nó đám lông dựng lên như những cương châm, bộ lông đỏ như máu. Bốn chân của nó cũng giống vậy, lông mao dựng lên giống như lông nhím, chỉ bất quá không phải là màu đỏ mà là đỏ vàng giao nhau. Trên đầu nó, lông mao ngắn ngủn, giờ phút này cũng dựng đứng lên, hơn nữa nửa thân trên đầu đầu cũng xuất hiện từng chùm đỏ rực. Cái đuôi phía sau như côn thép dựng đứng lên, giống như kim la bản, từ đầu tới cuối đều không chút nhúc nhích mảy may. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất chính là phần đầu với cái miệng há to đầy máu của nó. Trong cái miệng vốn có bốn cái răng nanh sắc nhọn, lúc này không ngờ đã gãy đi một cái. Những người ở đây cũng đã từng gặp qua Hồng Lăng Vương uy vũ oai hùng. Phương thức bất ngờ công kích lại càng khiến mọi người trong lòng không khỏi phát lạnh. Nếu chính mình phải nhận công kích như vậy, chỉ sợ là không thể toàn thân rút lui. Nhưng giờ phút này, nhìn bộ dạng Hồng Lăng Vương, mọi người trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác tức cười tới cực điểm. Đặc biệt là đám đồ đằng sứ giả. Trong lòng bọn họ, hình ảnh Hồng Lăng Vương cái thế hiên ngang, nháy mắt đã sụp đổ hoàn toàn. Hình tượng oai hùng muốn gây dựng lên đã phải trăm ngàn khó khăn, cần phải hơn 10 năm, kể cả trăm năm tích lũy mới có thể đạt được. Nhưng muốn phá bỏ đi, có lẽ cũng chỉ cần một chốc một lát mà thôi. Tác qua như bay biến đến bên người Hồng Lăng Vương, vẻ mặt kinh ngạc càng thêm kinh ngạc. Hồng Vương, ngươi làm sao vậy? Tác qua cẩn trọng hỏi. Hồng Lăng Vương phát ra một âm thanh kỳ dị. Trong âm thanh này cũng không còn cảm giác oai hùng như lúc trước, ngược lại còn mang theo cảm giác sợ hãi không thể giải thích. Mọi người trong lòng đại động, chỉ có gặp biến cố gì mới có thể làm cho Hồng Lăng Vương uy phong lẫm liệt trở thành bộ dạng như thế. Đám người Hạ Nhất Minh trong lòng đều biết rõ, cùng Hồng Lăng Vương lúc rời đi lúc đó đúng là chỉ có Bách Linh Bát theo chân Hạ Nhất Minh tới đây. Mà dù đám tiên thiên cường giả đối với việc Bách Linh Bát có thể khiến Hồng Lăng Vương hung hãn trở thành bộ dạng thế này vô cùng khâm phục, nhưng trong lòng bọn họ đồng thời lại xuất hiện một chút lo lắng. Vì sao khi Hồng Lăng Vương xuất hiện, Bách Linh Bát còn chưa trở lại đây? Tác qua cùng Hồng Lăng Vương trao đổi hồi lâu, trên mặt gã lúc này mới lộ ra vẻ thoải mái. Y Thị Bảo chợt hỏi, Tác qua đại sứ giả, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tác qua do dự một chút nói, Hồng Lăng Vương nói không rõ ràng, dường như là nó gặp. Ngừng lại hồi lâu, âm thanh của gã cũng không tin vào chính mình. Có lẽ là gặp quỷ. Bất luận là bên nào, giờ phút này cũng đều trợn mắt nhìn nhau. Quỷ, đối với thứ chỉ có trong truyền thuyết này, đa số những người tu luyện võ đạo đều không tin. Nhưng giờ phút này, sau khi chứng kiến bộ dạng của Hồng Lăng Vương, tất cả không thể không ớn lạnh toàn thân. Có lẽ trừ quỷ ra, trên thế giới này không có gì có thể khiến Hồng Lăng Vương chật vật như thế. Hà Nhất Minh trong mắt lấp lóe tinh quang, hắn liều mạng để nén cảm giác muốn ngửa mặt lên trời cười to. Đối với những biến hóa thần kỳ trên người Bách Linh Bát, Hà Nhất Minh cũng chưa từng thấy qua. Kỳ thật, lần đầu chứng kiến những năng lực khó tin đó, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng bị hù dọa 3 ngày 3 đêm không thể chớp mắt. Nếu không phải sống cùng vài tháng với Bách Linh Bát, biết được mục đích của gã, hơn nữa còn xác định được gã không có ý định hại mình, Hạ Nhất Minh cũng sẽ tưởng rằng mình gặp quỷ. Đám đồ đảng sứ giả hai mắt nhìn nhau, ý niệm kiên định trong đầu bọn họ lúc này có chút dao động. Vốn nghĩ tới, bất cứ giá nào cũng phải đánh chết Hạ Nhất Minh tại đây, nhưng giờ phút này họ bỗng thối chí. Y Thị Bảo nhẹ giọng nói, Tác qua đại sứ giả, nếu Hồng Lăng Vương đại nhân gặp phải quỷ, chúng ta không bằng tạm thời trở về đã. Tác qua ánh mắt mơ hồ không rõ, nhưng khi quay đầu lại nhìn Hạ Nhất Minh ung dung đằng xa, trong mắt gá lộ ra một tia sát khí, sau đó nói, người này không chết, lòng ta không yên. Y Thị Bảo đôi mắt sáng lên, thấp giọng nói, đại sứ giả, ngài muốn. Tác qua sắc mặt không đổi nói, làm như vậy mặc dù có chút hèn hạ, nhưng vì tương lai của đồ đằng tộc chúng ta, cũng chỉ còn cách không từ thủ đoạn. Tác qua vừa mở miệng, vừa nhẹ nhàng vỗ lên người Hồng Lăng Vương. Được Tác qua trấn an, bộ lông trên thân thể Hồng Lăng Vương dần phục hồi nguyên trạng. Nhưng đoạn răng gãy trên miệng lại không cách nào khôi phục lại được. Hơn nữa với vết thương này, nó cũng không thể dùng răng cắn xé đối phương nữa, đối với sức chiến đấu ảnh hưởng không nhỏ. Đương nhiên, chính yếu là việc trong lòng nó đã vô cùng sợ hãi. Bất quá, sau khi Tác qua nhẹ giọng trao đổi với nó, nó do dự một chút rồi gật đầu đáp ứng. Trên mặt Tác Qua khẽ hiện lên một nụ cười. Gã quay đầu nhìn Hạ Nhất Minh, trong mắt chứa đầy hàn khí. Ánh mắt này giống như đang nhìn một người chết vậy. Hạ Nhất Minh vẻ mặt nhất thời ngưng trọng, bởi hắn đã từng nghe Vu Kinh Lôi đề cập qua. Độ đẳng nhất tộc ngàn năm biến dị linh thú, vốn trong nhất đường thiên cảnh giới có thể xưng là vô địch tồn tại. Lúc này, Tác Qua cùng Hồng Lăng Vương tập trung lại. Bọn chúng muốn phối hợp tổ đội, uy lực phát ra khẳng định là vô cùng cường đại. Nhưng Hạ Nhất Minh trong lòng cũng không hoảng sợ, hắn vẫn trầm ổn như núi. Có lẽ Hồng Lăng Vương trong đồng giai có xưng vô địch, nhưng Hạ Nhất Minh hắn sao phải xoắn. Ngũ hành hợp nhất công pháp, băng hệ chân khí, còn có tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng thuấn gì, Hạ Nhất Minh chưa từng thi triển ra. Hạ Nhất Minh vô cùng tin tưởng vào bản thân, cho dù đối mặt với tổ hợp này của đồ đẳng nhất tộc, hắn cho dù bị thua cũng có thể chạy trốn. Nhưng lúc này thấy được cái liếc mắt của Tác Qua, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi phát lạnh, hắn cảm giác sắp có nguy hiểm ập tới. Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, chẳng lẽ tổ hợp nhân lăng này cường đại như vậy, ngay cả hắn cũng không thể chống đỡ được. Tác Qua nhảy lên, cứ như vậy ngồi trên lưng Hồng Lăng Vương, sau đó thân thể Hồng Lăng Vương chợt hạ thấp xuống. Mặt đất dưới chân Hồng Lăng Vương đột nhiên như biến thành một vũng nước, cho dù có tự do bơi trong đó cũng không có khác biệt lắm. Mặc dù không phải lần đầu tiên nó biểu hiện cường đại như vậy, nhưng lúc này lại khiến Hạ Nhất Minh thất kinh. Bởi vì lúc này dung nhập vào đó không chỉ có Hồng Lăng Vương mà còn có cả Tác Qua. Bất quá tuy có chút giật mình, nhưng Hạ Nhất Minh ngược lại có chút an tâm. Nhân lăng tổ hợp uy lực quả nhiên cường đại vô cùng, nhưng nếu cho rằng có thể vô địch thiên hạ, đó là vọng tưởng. Hai tay Hạ Nhất Minh dồn lên, nhất thời mở rộng phạm vi nghe ngóng. Phong lực lượng tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải lúc nào cũng có thể sử dụng. Linh hoạt như gió, nếu gặp trầm ổn như đất, hiệu quả cũng sẽ đại giảm. Nhược điểm duy nhất của Thuận Phong Nhĩ chính là muốn nghe âm thanh dưới lòng đất quả thực rất khó. Bất quá với tu vi của Hạ Nhất Minh, chỉ cần tĩnh tâm cũng có thể cảm nhận được một chút. Đặc biệt khi Hồng Lăng Vương biến mất trước mặt hắn, hơn nữa chậm rãi tiến về phía hắn, Hạ Nhất Minh hoàn toàn có thể cảm nhận được. Khi tay Hạ Nhất Minh run lên, đồng thời đôi tay của Thủy Huyễn Cận cũng vậy. Vị lão nhân sau khi nhìn thấu sinh tử chi đạo, đối với cảm ngộ về phong hệ lực lượng không ngờ lại tăng lên. Mặc dù thân thể đã suy yếu, nhưng tâm cảnh của lão cũng đã đạt tới tình trạng khó tin. Lúc này, nếu đơn thuần nói tới cảm ngộ về phong hệ, Thủy Huyễn Cận cùng Hạ Nhất Minh cũng khó có thể xác định ai hơn ai. Dù sao, hai bên chênh lệch về kinh nghiệm thực sự là rất lớn. Thủy Huyễn Cận đột nhiên vẻ mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hai hàng lông mày của lão nhíu lại, dường như đối với chuyện này không có chút nào nắm bắt được. Dược đạo nhân nhẹ giọng nói, Thủy Huynh, ngươi phát hiện ra điều gì sao? Thủy Huyễn Cận xua tay, lông mày lão càng nhíu chặt, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng. Vẻ mặt của lão khiến mọi người xung quanh đều chú ý. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người lão. Tác Qua sau khi chui xuống đất, đúng ra sẽ đi đánh lén Hạ Nhất Minh. Nhưng nếu người này đột nhiên đối phó với đám người đang đứng tại đây, chưa hẳn đã có ai đoán ra. Thủy Huyễn Cận lúc này đã thi triển hoàn toàn năng lực cường đại phong hệ. Tất cả mọi người đều tự tin, chỉ cần có lão bên cạnh, tuyệt đối không ai có thể đánh lén thành công. Nhưng vẻ mặt Thủy Huyễn Cận càng lúc càng hiện ra vẻ kỳ quái, khiến tất cả không khỏi hồi hộp. Chẳng lẽ lão nhân gia hắn cũng không nghe được điều gì sao? Hạ Nhất Minh đột nhiên cười lạnh một tiếng, thân hình bay ngược về sau, bộ dạng vô cùng trầm ổn, hai tay lập tức đưa ra. Động tác này mọi người không còn xa lạ nữa. Trước lúc núi lở, Hạ Nhất Minh chính là dùng chiêu này để cứng đối cứng cùng Tác Qua. Mà lúc này, Hạ Nhất Minh một lần nữa lặp lại tư thế đó, hơn nữa còn xác định rõ phương hướng phát lực. Biểu hiện này dĩ nhiên là hắn đang nghe ra hành tung của Hồng Lăng Vương, hơn nữa còn chuẩn bị tốt một kích toàn lực. Chỉ cần Hồng Lăng Vương có giống khí từ dưới đất trôi lên, như vậy hắn sẽ lĩnh chọn một kích toàn lực qua Hạ Nhất Minh. Mỗi người đều biết thế, nhưng đám sứ giả đồ đẳng không chút nào bộc lộ vẻ lo lắng. Dường như đối với việc Hồng Lăng Vương bị bại lộ hành tung cũng không ảnh hưởng tới niềm tin thất thắng của họ. Rốt cuộc, mặt đất trước mặt Hạ Nhất Minh cũng bạo liệt. Sau đó một đạo hồng ảnh xông ra. Hồng Lăng Vương trên lưng còn có Tác Qua, một người một lăng quả nhiên xuất hiện tại chỗ. Hạ Nhất Minh cười lớn, song trưởng đánh ra, khai sơn tam thập lục thức, thức thứ 21. Chân khí cường đại như cuồng phong gào thét đánh thẳng vào tổ hợp một người một lăng này. Uy lực cường đại như vậy khiến đám đồ đẳng sứ giả trong lòng không khỏi phát lạnh. Đến lúc này bọn họ mới hiểu vì sao Tác Qua lúc trước không dám cùng người này liều mạng mà phải chờ Hồng Lăng Vương tới trợ giúp. Tỷ ra kim hệ lực lượng của Hạ Nhất Minh đã cường đại như vậy. Mặc dù mất đi tiên cơ, nhưng ngoài ý liệu của Hạ Nhất Minh, tổ hợp này không có ý định rút lui mà vẫn đứng yên tại chỗ. Hồng Lăng Vương gắt gao dán chặt thân thể trên mặt đất, bốn chân như cọc gỗ đóng chặt tại nơi này. Tác Quá ánh mắt ngưng trọng, trên mặt gã mang theo một vẻ vô cùng kiên định. Ngồi trên lưng Hồng Lăng Vương, song quyền gã đánh ra, uy lực ngàn cân cứ như thế cứng đối cứng. Chân khí cường đại đánh xuống, Tác Quá cùng Hồng Lăng Vương bị một kích toàn lực này của Hạ Nhất Minh đông cứng trên mặt đất. Tác Quá cưỡi trên lưng Hồng Lăng Vương, khóe miệng gã lúc này trào ra một tia máu. Mặc dù đa phần lực lượng đã được Hồng Lăng Vương gánh chịu, nhưng dưới tình huống không thể điều động toàn bộ chân khí mà phải đón một kích toàn lực này của Hạ Nhất Minh, khiến Tác Quá thân thể chịu chấn động không nhỏ. Mặc dù không bị thương nặng lắm, nhưng không tránh khỏi có chút ứ huyệt. Dưới chân gã, Hồng Lăng Vương thân thể một nửa đã chìm trong đất, chỉ có cái đầu sói lớn còn lộ ra trên mặt đất. Mọi người đang nghĩ Hồng Lăng Vương sẽ sử dụng chiêu cũ trốn vào trong lòng đất, đột nhiên nó mở miệng phun ra một hỏa cầu thật lớn. Lăng Vương thổ tức giống như lưu tinh cản nguyệt bắn tới. Hạ Nhất Minh tiếng cười thu liếm, vẻ mặt hắn hiện ra một vẻ sớm đã đoán ra việc này. Đóa hoa xinh đẹp màu lam từ trong miệng Hạ Nhất Minh bắn ra, cùng với tốc độ đón đỡ hỏa cầu kia. Ầm ầm một tiếng nổ vang, hỏa cầu cùng với lam hoa đều tiêu tan, trên không trung bắn ra vô số ánh sáng mỹ lệ. Nhưng giờ phút này, Hạ Nhất Minh tức giận hừ một tiếng, thân thể hắn bỗng nhiên cứng đờ, một cỗ khí tức quái dị đang lan truyền trên người hắn. Thân thể Hạ Nhất Minh như biến thành một khối nham thạch, không có cách nào nhúc nhích được. Trước đó, một bóng đen theo chùm ánh sáng khi hỏa cầu vỡ ra đã gắt gao bám chặt trên thân thể Hạ Nhất Minh. Trong không gian xuất hiện một lưỡi chùy thủ sắc bén lóe lên, khiến kẻ khác không rét mà run. Trong nháy mắt, nó bắn thẳng tới yết hầu trên cổ Hạ Nhất Minh. Chân khí trong cơ thể Hạ Nhất Minh dường như trong giờ phút này đang ngưng lại, ngay cả thân thể của hắn cũng đã tiến vào trạng thái hóa đá. Cỗ khí tức này không chỉ khiến thân thể cứng ngắc, chân khí và tinh thần cũng vậy. Hạ Nhất Minh trợn mắt nhìn lưỡi chùy thủ sắc bén chụp tới trước mặt, nhưng lúc này ngay cả một chút phản ứng hắn cũng không có. Trong đôi mắt Hạ Nhất Minh hiện lên một tia sợ hãi, hắn đã cảm nhận được tử vong tới gần. Giờ phút này, rốt cuộc Hạ Nhất Minh cũng đã biết được cảm giác nguy hiểm từ đâu mà tới. Hạ Nhất Minh cũng không phải sợ hãi tổ hợp Tác Quá cùng Hồng Lăng Vương kia, mà sợ hãi một chiêu đánh lén này. Từ miệng Hồng Lăng Vương không chỉ phun ra hỏa cầu nóng rực, mà còn có thêm một cây nhuyễn tiên thần bí được cất giấu trong đó. Cây nhuyễn tiên này vốn được giấu trong hỏa cầu kia. Khi lam hoa cùng hỏa cầu bạo liệt trong không gian, giống như có một người điều khiển, một mực quấn lấy thân thể Hạ Nhất Minh. Biến cố xảy ra bất ngờ như vậy, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng không kịp phản ứng. Bởi vì cho dù là ai cũng không cách nào đoán ra, trong hỏa cầu Hồng Long Vương thổ tức còn cất dấu vật khác. Nhiệt độ của hỏa cầu tuyệt đối thiên hạ hiếm có, ngay cả Hạ Nhất Minh một nhất đường thiên cường giả cũng không dám dùng thân thể đón đỡ, càng không phải nghĩ tới bên trong còn ẩn dấu vật gì. Lúc này khi hỏa cầu vỡ ra, không ngờ bay ra một cái nhuyễn tiên màu đen thật nhỏ. Hơn nữa, khi nhuyễn tiên này quấn lấy thân thể Hạ Nhất Minh, đầu nhuyễn tiên không ngờ động đậy, lộ ra một cái đầu rắn nhỏ vô cùng kinh khủng. Cây nhuyễn tiên này thì ra là một con rắn nhỏ. Miệng rắn mở ra như một tia chớp cắn lên thân thể Hạ Nhất Minh một cái. Với thực lực nhất đường thiên cường giả của Hạ Nhất Minh lúc này, thân thể cũng đã trải qua vài lần thiên địa chân khí tôi luyện, thể chất đã đạt tới tình trạng cứng cáp khó tin. Đừng nói là một độc giả nho nhỏ, cho dù là sử dụng đại khảm đao bổ lên cũng không nhất định đã bị thương. Nhưng con rắn nhỏ này rõ ràng không bình thường. Cho dù là tốc độ hay răng nanh sắc độc của nó cũng đạt tới tình trạng siêu việt mà người thường không thể tưởng tượng ra. Bởi vậy, nó dễ dàng cắn lên tay Hạ Nhất Minh, hơn nữa còn lưu lại một dấu răng rất rõ. Hạ Nhất Minh chân khí vốn đã đạt tới tình trạng tùy tâm sở dụng, cánh tay vừa bị công kích, chân khí lập tức chuyển tới, muốn đem chất độc bước ra ngoài. Nhưng khi chân khí của hắn tới gần nọc độc, không ngờ lại ngừng lại. Dĩ nhiên, đây chính là tác dụng của nọc độc rắn, không ngờ không phải là kịch độc, mà tác dụng của nó lại là trong nháy mắt không thể vận chuyển chân khí. Mà càng kinh khủng hơn chính là, nọc độc dị thường này không ngờ ngay cả chân khí của Hạ Nhất Minh nhất đường thiên cũng không thể ngăn cản. Ngay khi Hạ Nhất Minh bị vây hãm trong tình trạng này, cũng là lúc Hồng Lăng Vương đã lập tức khép lại cái miệng khổng lồ. Từ bên dưới cái bụng nó, một đạo thân ảnh bay ra, mang theo khí tức tử vong bắn thẳng vào Hạ Nhất Minh. Một loạt biến cố diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt. Từ lúc Hạ Nhất Minh phát ra khai sơn tam thập lục thức, thức thứ 21 công kích, đến Tác Quá cùng Hồng Lăng Vương đón đỡ mà bị đóng chặt xuống đất, cùng với việc Hồng Long Vương thổ tức hỏa cầu đối chọi với Lam Hoa của Hạ Nhất Minh. Căn bản không ai có thể nghĩ trên người Hồng Long Vương còn có thêm biến hóa như vậy. Nhìn Hạ Nhất Minh ngây người đón nhận chủy thủ sắc bén đâm thẳng vào yết hầu, đông đảo đám tiên thiên cường giả ánh mắt trợn ngược. Trái tim bọn họ giống như bị người mạnh mẽ bóp chặt, nháy mắt đang ngưng đập. Giờ phút này, cho dù là Mao Liệt Quang cũng có cảm giác như vậy. Một viên ngọc sáng chưa được mài giũa thành hình đã sắp bị hủy. Ngay cả người trong lòng ước hắn chết đi cũng không khỏi có cảm giác tiếc nuối. Nhưng lúc này, trong đám tiên thiên cường giả ngây ngốc, một thân ảnh quỷ dị biến mất. Mọi người đều cảm thấy bên người có điểm khác thường, nhưng không chờ đám người quay đầu lại, đã thấy một người xuất hiện trước mặt Hạ Nhất Minh đưa tay ôm lấy hắn. Chỉ là chưa ai chú ý tới, khi thân ảnh này xuất hiện ôm lấy Hạ Nhất Minh, không ngờ thân thể bỗng dừng lại một khắc. Chủy thủ đang đánh tới kia cũng nháy mắt biến mất. Lúc này trong đan điền, chân khí khổng lồ tuôn ra, nhanh chóng vận chuyển một vòng quanh thân thể. Loại tình huống này so với lúc trước Hạ Nhất Minh lầm đầu cầm bình ngọc cũng không khác mấy. Khi đó hắn cũng sững sờ mà đông cứng lại, ngay cả động đậy một chút cũng không được. Mà loại cảm giác hóa đá này cũng không phải thuộc về ngũ hành lực lượng, cũng đồng dạng không thuộc về thế giới này. Nó hẳn thuộc về lực lượng thần bí nào đó, bởi vậy mới có thể khiến Hạ Nhất Minh rơi vào tình trạng không thể cử động. Nhưng khi chân khí trong đan điền lưu chuyển một vòng, Hạ Nhất Minh đã nắm lại quyền kiểm soát thân thể. Quá trình này diễn ra bất quá chỉ trong nháy mắt mà thôi. Nhưng tình huống lúc này cũng không giống lúc trước. Lúc trước sau khi Hạ Nhất Minh nắm chiếc bình ngọc, Lam Mỹ Á còn hống lên một tiếng, sau đó mới đánh tới thân thể Hạ Nhất Minh. Bởi vì tiếng hống này nên Hạ Nhất Minh mới có đủ thời gian giành lại chủ động, hơn nữa còn chuyển bại thành thắng. Nhưng lúc này khi Hạ Nhất Minh bị độc xà cắn trúng, bóng đen ẩn dưới bụng Hồng Lang Vương không chút nào do dự ra tay, một chút thời gian cũng không lãng phí. Thể chất Hạ Nhất Minh mặc dù đặc biệt, tất cả đám độ đẳng tộc nhân cũng không thể tin được trong thời gian ngắn hắn có thể thoát được trạng thái mê man này. Nhưng bất cả trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, thanh chủy thủ cũng đã đâm tới yết hầu Hạ Nhất Minh. Chỉ cần thanh chủy thủ này cắm thật sâu vào đó, cho dù Hạ Nhất Minh thể chất có bao nhiêu đặc biệt cũng chỉ có thể thảm tử đương trường. Trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh đôi mắt ngưng lại. Trong mắt hắn, thế giới này tràn ngập lam sắc kỳ dị. Yết hầu mơ hồ đau đớn làm cho Hạ Nhất Minh cảm nhận rõ ràng, sợ rằng hắn không thể thoát khỏi một kiếp này. Mặc dù hắn với thân thể vô cùng tin tưởng, nhưng hắn cũng biết không ai còn đủ tự tin sống nổi dưới tình huống như vậy. Có lẽ Bách Đinh Bát có thể làm được, nhưng hắn không có khả năng. Khi tử vong sắp phủ xuống, suy nghĩ của Hạ Nhất Minh vừa vô cùng tỉnh táo, vừa có thêm cảm giác mờ mịt mông lung. Trong cuộc đời 18 năm của hắn, dường như trải qua rất nhiều chuyện, nhưng cũng chưa hoàn thành điều gì. Phía trước hắn còn một con đường rộng rãi thênh thang, nhưng lúc này hắn đã mất đi cơ hội bước tiếp. Giờ phút này, trong lòng Hạ Nhất Minh không ngờ còn có thể bình tĩnh như vậy. Hắn thậm chí không còn nhớ tới một ai, cũng không có oán hận Bách Linh Bát vô năng. Hắn như người đứng trên cao quan sát, sinh mạng của mình trong nháy mắt sắp mất đi. Nhưng giây phút mọi người tưởng rằng Hạ Nhất Minh ắt phải chết, không gian trước mặt hắn đột nhiên dao động. Một đạo thân ảnh không biết từ đâu xuất hiện tại đây, hơn nữa ôm lấy Hạ Nhất Minh như lưu tinh cản nguyệt rời khỏi nơi này. Không ai có thể thấy rõ quá trình trên, vì tốc độ đã vượt qua phạm chủ mà con người có thể tưởng tượng. Thuấn gì, có thể coi khoảng cách giữa hai nơi như không tồn tại, cũng chỉ có người nắm giữ phong chi đạo mới có thể làm được. Tiếng kinh hô chợt vang lên, xa xa xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Thủy Huyễn Cận ôm Hạ Nhất Minh đứng cách mọi người đã ngoài trăm thước. Trước khi lão dừng tại nơi này, bất luận là ai cũng không thể nhìn rõ thân ảnh của lão. Hạ Nhất Minh trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp, sau đó là tâm trạng vui mừng như điên. Chỉ có đi một vòng quanh quỷ môn quan sau đó trở lại mới có thể cảm nhận được sự vui mừng lúc này của hắn. Mọi người đều nói tính mạng đáng quý, nhưng chỉ có khi sắp mất đi mà tại thời khắc cuối còn cứu vãn được mới chính thức hiểu rõ thế nào là đáng quý. Hạ Nhất Minh trái tim đập mạnh, dường như muốn đem toàn bộ sinh lực cả đời dồn lại khoảnh khắc này. Thân thể của hắn run lên, chân khí trong đan điền đem toàn bộ cảm giác hóa đá càn quét không còn chút nào. Cảm giác vô thân thể, vô lực đã biến mất sạch sẽ. Hạ Nhất Minh thậm chí còn cảm giác được trong cơ thể hắn lúc này vừa xuất hiện thêm một lực lượng mới. Trước đây khi tránh được một kiếp bị đóng băng, Hạ Nhất Minh cũng nắm giữ được băng hệ chân khí. Lúc này hắn cũng giống vậy, nắm giữ được loại lực lượng khiến thân thể kẻ khác nháy mắt rơi vào trạng thái hóa đá. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Thân thể khẽ động, từ trong vòng tay Thủy Huyễn Cận nhảy ra, Hai chân hắn vừa chạm đất, ánh mắt đã hướng nơi kia nhìn lại. Ở nơi đó xuất hiện một người thân thể thấp bé, nhìn qua giống như một hài tử còn chưa trưởng thành. Thân thể chừng 3 tấc, gầy trơ xương, không gây được sự chú ý của kẻ khác. Nhưng rõ ràng khuôn mặt là của một lão nhân. Hơn nữa đôi mắt hình tam giác, bên trong chứa đựng sự lạnh lẽo khủng bố, khiến kẻ khác không rét mà run. Trên tay hắn lúc này còn có thêm một con rắn nhỏ, chính là con rắn có thể sinh tồn trong hỏa cầu, hơn nữa còn có năng lực hóa đá thần kỳ. Nhìn thoáng qua, mọi người đều nhận ra. Từ trên người Hồng Lăng Vương xuất hiện, chính là tổ hợp một người một rắn kỳ dị này. Giờ phút này, trên mặt lão cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Một kích vừa rồi cầm chắc 10 phần, vậy mà không thể khiến Hạ Nhất Minh thảm tử đương trường. Điều này tuyệt đối nằm ngoài suy tính của hắn. Xà Nho, chúng ta liên thủ. Tác Qua vẻ mặt có chút xấu hổ. Gã đã hao tổn tâm cơ, nhưng không nghĩ ra cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Nhưng khi ánh mắt gã dừng lại trên người Thủy Huyễn Cận, ngoài chữ án độc còn mang theo một chút kiêng kỵ. Thần pháp khó tin như vậy, chẳng phải đã đạt tới cảnh giới bất bại sao? Hảo. Âm thanh từ miệng Xà Nho phát ra. Âm thanh của lão vốn âm trầm còn kéo dài ra, nghe như tiếng độc xà rít lên, khiến người khác lạnh tới tận xương cốt. Theo một tiếng vừa nói, một cỗ khí thế khổng lồ từ trong thân thể bé nhỏ tràn ra. Khi Xà Nho ẩn nấp dưới thân thể Hồng Lang Vương, khí tức của lão đã hoàn toàn bị Hồng Lang Vương và Tác Qua che giấu. Nhưng giờ phút này đã không còn chút nào phải che giấu nữa. Lão đem toàn bộ chân khí bạo phát ra, khiến mọi người cảm nhận được nguồn áp lực khổng lồ. Người này không ngờ cũng là một cường giả đồng cấp với Tác Qua. Đạt tới nhất đường thiên cảnh giới cũng chỉ có thể là đồ đẳng đại sứ giả. Đám người Dược Đạo Nhân sắc mặt khẽ biến, bọn họ cùng đoàn kết đứng một chỗ, nhưng trong lòng tràn đầy bi quan tuyệt vọng. Khi trên Hoành Sơn nhất mạch tề tụ đông đảo tiên thiên cường giả, cho dù là ai cũng đều tin tưởng nơi này đã vững như Thái Sơn. Cho dù là đồ đẳng nhất tộc có mạnh mẽ tới đâu cũng không có khả năng dung chuyển mảy may. Nhưng khi đồ đẳng nhất tộc xuất hiện, bọn họ mới biết được vì việc truy tìm đồ đẳng, bọn chúng đã xuất ra lực lượng cường đại cỡ nào. 10 đồ đẳng sứ giả tương đương với 10 bách tán thiên cường giả, 2 vị đồ đẳng đại sứ giả tương đương với 2 vị nhất đường thiên cường giả, còn 2 đầu ngàn năm biến dị linh thú. Tổ hợp này cho dù đem Hoành Sơn nhất mạch san bằng cũng dư sức. Ma Liệt Quang liếc mắt nhìn sang thành phó đang ngưng thần, trong ánh mắt chứa đầy cảm xúc ngổn ngang, khóe miệng lão thậm chí còn run run, âm thanh chỉ có thành phó mới nghe được. Thành phó, một lát nữa giao thủ, ngươi không cần tham dự, lập tức chạy trốn đi. Thành phó ngẩn ra, ánh mắt liếc nhìn, chỉ thấy vẻ mặt Ma Liệt Quang đầy vẻ thiết tha. Trong trí nhớ của thành phó, chỉ có ngày hắn bái sư, chỉ có ngày hắn tấn giai tiên thiên cảnh giới, chỉ có ngày hắn bị thua thạch tiên lạc quốc phản hồi, mới từng gặp qua ánh mắt như thế của sư phụ. Thành phó trong lòng khẩn trương, đã thấy được Ma Liệt Quang khẽ lắc đầu, âm thanh lại chuyển tới tai hắn. Khai Vành Quốc có một người lưu lại là đủ rồi. Ngươi trở về, đem nhất mạch của ta truyền thừa về sau, cũng đem tất cả sự việc tại đây bẩm báo với Thái Sư. Lông mày có chút nhíu lại, thành phó trong mắt xuất hiện vẻ kiên định. Nhưng không có chờ hắn nói ra những lời quyết tâm sắt đá, bên tai lại lập tức nghe được một câu nói. Nếu ngươi không đi, ta lập tức tự sát. Thành phó lập tức trợn mắt cứng lưỡi, không thể nói gì hơn. Hắn kinh ngạc nhìn Mao Liệt Quang, chỉ thấy trên vẻ mặt quen thuộc này bộc lộ ra trạng thái trước giờ chưa từng gặp. Hắn lần đầu biết được, thì ra vị sư phụ có chút nhát gan trong mắt những đại sư tại đại sư đường cũng có thể biểu hiện như vậy. Y Thủy bảo, những người còn lại giao cho các người. Tác Qua âm thanh tràn ngập sát khí, không đạt được mục đích quyết không từ bỏ. Hạ Nhất Mình, hôm nay chắc chắn phải chết. Tác Qua, Xà Nho cùng với 2 đầu ngàn năm biến dị linh thú bên cạnh. Tổ hợp này đã tương đương với 4 vị nhất đường thiên cường giả. Cho dù là Hạ Nhất Minh cường đại tới đâu cũng không có một chút cơ hội thủ thắng. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, cơ thể vốn như tảng đá, lúc này nhanh chóng cử động như thường, xuất đại khảm đao ra. Từ đầu tới giờ, Hạ Nhất Minh chưa từng đem binh khí kinh khủng này lấy ra, nhưng giờ phút này hắn không thể che giấu được nữa. Bất quá, khiến Hạ Nhất Minh thắc mắc chính là Thủy Huyễn Cận từ lúc mang hắn tới đây vẫn một mực yên lặng, vẻ mặt lão vẫn mỉm cười như trước. Ngay cả lúc này đối mặt với 4 vị nhất đường thiên cường giả, vẻ mặt lão vẫn không có chút biến hóa. Hạ Nhất Minh trong lòng vô cùng thắc mắc, Thủy Lão Ca chẳng lẽ lại tiếp tục đột phá? Nếu không, tại sao vẻ mặt vẫn tự tin như vậy? Thân ảnh chợt lóe lên, bên cạnh Hạ Nhất Minh đột nhiên xuất hiện thêm một người. Tốc độ của thân ảnh này mặc dù không phải rất nhanh, nhưng lại vô cùng quỷ dị. Hắn từ sau một khối cự thạch xuất hiện, nhưng trước khi tới nơi này, bất luận là ai cũng không cảm nhận được ở nơi đó không ngờ còn có một người khác ẩn nấp. Tác Qua cùng Xà Nho vẻ mặt khẽ biến, ánh mắt bọn họ đồng thời quan sát khối cự thạch, trong đó không che giấu được vẻ nghi hoặc. Người này làm thế nào có thể che giấu được tai mắt của đám đồ đẳng nhân tộc chứ? Một giây khi người này xuất hiện, ánh mắt hung ác khi thấy hung hãn của Hồng Lang Vương lập tức dẹp xuống, thân thể của nó run lên, bốn chân như muốn chìm sâu vào mặt đất, không còn nửa điểm khí thế Lang Vương. Xà Nho vẻ mặt âm trầm lúc này cũng đại biến, sau đó hỏi, Tác Qua, người kia là ai? Không biết. Tác Qua nhanh chóng đáp lại, cùng Hồng Lang Vương trao đổi, sau đó âm thanh gã tràn ngập vẻ nghi ngờ. Đây là quỷ sao? Xà Nho giật mình, ánh mắt quan sát người vừa xuất hiện. Dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, người kia dáng vẻ khoan thai đứng trên mặt đất. Người này chân mày rậm, mắt to, gương mặt anh tuấn, phảng phất như một bức tượng điêu khắc mà thành, dưới ánh mặt trời lộ ra một nước da khỏe mạnh. Nhân vật như vậy lẽ nào có thể là quỷ chứ? Mặc kệ gã là người hay quỷ, Tác Qua đột nhiên nói, hôm nay nhất định phải giết không thả. Được, người này giao cho ta. Xà Nho cười hắc hắc, tay lão run lên, thạch vương trên người lão đã vung mình rơi trên mặt đất. Giống như Hồng Lang Vương trước đó, thạch vương nhanh chóng chìm vào lòng đất, trong nháy mắt đã biến mất. Ngươi cùng Lang Vương trước tiên giải quyết Hạ Nhất Minh, gã kia giao cho ta. Tác Qua khẽ gật đầu, nhảy lên lưng của Hồng Lang Vương, cự lang không chút do dự chìm vào lòng đất. Trừ Bách Linh Bát ra, nó tuyệt đối không ngại một ai. Chỉ cần có người phụ trách Bách Linh Bát, nó cũng có thể tiếp tục chiến đấu như thường. Chỉ là nó nhìn Xà Nho, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Lão kia không biết có thể chống lại quỷ không đây. Đám người đồ đẳng sứ giả Y Thủy Bảo chậm rãi đi tới. Nhiệm vụ của bọn họ đơn giản chỉ là giữ chân đám người dược đạo nhân ở một chỗ, để cho đám người Tác Qua giải quyết Hạ Nhất Minh. Sau đó thì đám người tiên thiên cường giả này cũng chỉ là những bao thịt mà thôi. Không khí đại chiến dường như hết sức căng thẳng, không khí tràn ngập vẻ khẩn trương. Nhưng giờ phút này, bỗng hai tiếng huyết gió một trước một sau truyền từ xa tới. Dược đạo nhân nửa mừng nửa lo, Vu sư thúc đã về. Từ Trình Trường như chút được gánh nặng nói, sư phụ tới rồi. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 74 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.